Chương 928, Quân Lâm Thiên Hạ. Vân Tiêu nương nương đem vùi đầu đến thấp hơn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia coi như ngọc châm đến dùng kiếm nhỏ màu bạc trên đầu lúc gần lúc hiện. Bệ hạ, tốt nhất vẫn là lưu hắn một cái mạng, vạn nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới triều ca đến phá cửu khúc hoàng hà trận lúc, trong tay cũng nhiều một cái thẻ đánh bạc. Nàng câu nói này nói đến rất là huyền chuyển, mặc dù đế tân bản lĩnh đã vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng là nàng QNZ không tin đế tân có thể đánh được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy thánh nhân, cũng chỉ có cùng cấp bậc thánh nhân mới có thể chống lại. Mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay cùng nhân giáo giáo chủ La O Tư giao hảo. Tuy nói là tam giáo cũng đàm luận, nhưng trên thực tế xiển giáo cùng nhân giáo đã sớm đi rất gần, như trong mật thêm dầu, thân không thể phân. Cho nên thế đơn lực bạc tiệt giáo mới có thể bị xiển giáo áp chế đến loại tình trạng này. Thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, chim, trùng, cá, thú đều có thể thành tiên, nhưng là tương đối mà nói, thiệt giáo bên trong người cũng không bằng xiển giáo kim tiên như vậy đoàn kết. Từng người tự chiến, thường thường chôn ở riêng phần mi nhờ sơn môn bên trong, chỉ tới xiển giáo người kêu đánh kêu giết lên phía sau cửa, mới bị ép ứng chiến, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên để xiển giáo càng phát ra lơ lối. Vân Tiêu nương nương làm người ổn trọng, lo lắng đại cục, sợ đế tân nhất thời dê tờ đến cao hứng, lập tức đem cái này còn lại tứ đại kim tiên đều giết sạch sành sanh, đến lúc đó treo đến Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, tới một cước san bằng cửu khúc hoàng hà trận. Làm việc nhưng lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đây là Vân Tiêu nương nương cầm giữ tam tiên động đến nay, có thế tại hải ngoại tán tu phân loạn chi địa sừng sững không ngã nguyên nhân. Tạ Vân Phi nghe Vân Tiêu nương nương nói lên Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trong lòng thì khẽ động. Lúc này mặc dù đem Côn Lôn 11 kim tiên đều đánh bại, chỉ trốn một cái nhiên đăng, nhưng là các loại nhiên đăng trở lại Ngọc Hư Cung, thậm chí không đợi hắn trở về, nói không chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sẽ tự mình xuất trận, lúc kia bằng vào chính mình chuẩn thánh nhân cảnh giới, cùng Vân Tiêu nương nương cựu khúc hoàng hà trận, có thế ngăn cản không được Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ pháp mà lại chỉ nhìn nhiên đăng cũng chỉ biết sư phụ hắn ngày thường tác phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như một người đến đây cũng có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không độc thân đến đây, chắc chắn sẽ lại kéo lên một người. Lấy tu vi của hắn địa vị, có thể cùng hắn dắt tay sánh vai đến đây nhân tuyển cũng chỉ có một cái. Đó chính là nhân giáo giáo chủ La Ho Tư hai đại dạy một chút chu đích thân đến, mà phe mình ngoại trừ chính mình cái này đáng thương thành thang đế tân, chuyện gì đạo muốn chính mình đè vào phía trước, rõ ràng là tam giáo cũng đàm luận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại phía sau màn làm đông làm tây, chơi đến quên cả trời đất. Cùng thông thiên giáo chủ lại ngay cả cao ý giả mờ cũng không dám thả một cái, làm một hồi lâu rùa đen rút đầu, cũng khó trách thiệt giáo bị người đè lên đánh. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi cũng cảm thấy muốn lưu chút đường lui, lập tức tiện tay vung lên. Chỉ nghe liên tiếp bạo hưởng, cái kia đủ để diệt sát một cái kim tiên trưởng lực cứ như vậy tiêu tán trên không trung. Vân Tiêu nương nương mắt nhìn ra lại là một trận dồn dập, đối với đế tân e ngại càng sâu. Văn thủ, Thái Ất. Đế Tân đột nhiên gọi vào hai người danh tự. Văn thủ, Thái Ất hai người cùng kêu lên xác nhận. Hai người các ngươi xem thật kỹ ở cái này còn lại bốn người. Còn có Tam Tiêu nương nương, mấy ngày nay cực kỳ thao luyện cửu khúc hoàng hà trận, Côn Lôn nhất định sẽ còn phái người đi ra. Khi đó chỉ sợ cũng sẽ là thiên tôn như vậy cấp bậc nhân vật. Các ngươi cũng nên cẩn thận. Vân Tiêu nương nương trong lòng kịch chấn, nàng lo lắng sự tình quả nhiên sắp xảy ra. Vân Tiêu nương nương đối với nhà mình cái này cựu khúc hoàng hà trận cân lượng rất rõ ràng, nếu là đối đầu đạo hạnh nông cạn mỏng kim tiên, như xích tinh tử loại này tự nhiên uy lực mười phần, tiện tay liền có thể phá vỡ hắn trên đỉnh tam hoa, để một cái đạo hư đạp không kim tiên biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, thế nhưng là như đụng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cấp bậc kia thánh nhân, lại đúng như gà đất chó sành, không có chút nào ngăn cản năng lực. Thật không biết đế tân mệnh các nàng cực kỳ thao luyện là có ý gì, chẳng lẽ còn thật là muốn bằng vào cái này cựu khúc hoàng hà trận đem Côn Lôn thánh nhân ngăn tại triều ca bên ngoài sao? Vân Tiêu nương nương mặc dù trong lòng có nghi, nhưng là vẫn không người đồng ý Tạ Vân Phi thân hóa lưu quang, lại đi triều ca đi. Lúc này độn pháp cùng một chỗ, lại là như một đạo luyện không xẹt qua bích thiên. Không có thi triển mới tới cựu khúc hoàng hà trận lúc lưu tinh độn pháp. Hắn hiện tại một lòng sớm một chút trở lại phong thần đài bên trên, tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi đến có thể cho chính mình tranh thủ đến càng nhiều thẻ đánh bạc. Mà tại cái này phong thần trong loạn thế, hữu dụng nhất thẻ đánh bạc chính là tự thân lực lượng. Bích Tiêu si ngốc nhìn xem Đế Tân rời đi thân ảnh, bé không thể nghe thở dài. Vân Tiêu nương nương xoay đầu lại, nhìn xem luôn luôn hoạt bát muội tử trên mặt thế mà QNZ xuất hiện một vẻ sầu lo, cũng không khỏi lo lắng. Tạ Vân Phi trở lại chiều ca trên không, trải qua Thọ Xuân cung lúc, do dự một chút, theo ở đột pháp, nghĩ đến muốn hay không đi gặp Hạt Kỷ một mặt. Chỉ là nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xuống núi, chính mình còn phải mau chóng tăng thực lực lên, hay là hướng phong thần đài bay đi. Thọ Xuân cung bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh trong trẻo, vừa mừng vừa sợ, đại vương, ngươi trở về rồi đã thấy phía dưới một bào áo đo vòng quanh một cái áo trắng bay đi lên. Tạ Vân Phi sớm nghe ra thanh âm kia chính là Hạt Kỷ, lúc này nếu bị nàng phát hiện, tự nhiên không thể giả bộ như không nghe thấy liền đi. Tạ Vân Phi xoay người lại, có chút lúng túng nói, trùng hợp như vậy a, cái kia áo đo áo trắng bay tới. Tạ Vân Phi lúc này mới phát hiện lại là Kim Quang Thánh Mẫu nắm Hạt Kỷ tay sánh vai đi lên. Lu Cờ Na Ho Hạt Kỷ cùng Kim Quang Thánh Mẫu tình cảm tốt như vậy, nhìn thấy Hạt Kỷ ra trang ra một bộ sẽ không ngự không chi thuật, nắm thật chặt Kim Quang Thánh Mẫu ngượng tay sợ té xuống bộ dáng, Tạ Vân Phi đã cảm thấy một trận buồn cười. Cái này tiểu hồ ly tinh chẳng lẽ mình không biết bay không rõ ràng cũng là thiên tiên tu vi, lại giả vờ làm ra một bộ người bình thường yếu đuối bộ dáng. Kim Quang Thánh Mẫu bực này tâm tư đơn thuần tán tu thật là biết bị nàng đùa bỡn xoay quanh đâu. Bất quá Tạ Vân Phi cũng không nói phá, Hạt Kỷ như là đã hoàn toàn thần phục với hắn, chính là bình thường đùa nghịch một ít tâm nhãn, cũng sẽ không đối với mình còn có người bên cạnh làm ra cái gì bất lợi cử động tới. Đã vài ngày không gặp Kim Quang Thánh Mẫu, nàng cái này thân áo đo không còn là trước kia loại kia đơn giản cắt may kiểu dáng, từ từ bên dưới như thiên khung bệnh trùng tơ, treo không ít màu vàng lưu tô, lại có từng đạo màu xanh lá tia tuyến xà đi trong đó, càng hiện ra nàng dáng người huyền chuyển đến, treo đến Tạ Vân Phi nhìn nhiều mấy lần. Gặp qua đại vương, Kim Quang Thánh Mẫu cu nở dê trên không trung doanh doanh quỷ gối. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu.